Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1510, thể hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu huyền cộng đồng tam cự đầu. Ngự tử ly, thể hồ, u đàm, như sấm bên tai, nghe đại danh đã lâu. Đáng tiếc thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trừ lúc lạnh lúc nóng bệnh tâm thần đồng dạng, khi thì tao khí vô cùng, khi thì cao lãnh cấm dục, nhưng lại vui buồn thất thường ngự tử ly bên ngoài. Lâm Tịch hôm nay mới tính là thấy được người thứ hai. Thể hồ, hắn đơn khuỷu tay đỡ tại một phen không biết cái gì đầu gỗ đen kịt cái ghế tay vịn bên trên. Tay chống đỡ gương mặt, một cái khác cánh tay tùy ý rủ xuống. Tu trúc bàn ngón tay ôm lấy một chỉ thanh ngọc bầu rượu. Ngọc quan buộc tóc, một thân xanh nhạt đạo bào, cũng không thế nào xinh đẹp, lại tự có một cỗ lệnh tâm thần người an bình hương vị. Cùng Lâm Tịch cùng nhau xuất hiện tại này, bên trong còn có Vương Khiết cùng Ninh Ngưng hai cái. Bồi cùng các nàng cùng nhau tới còn lại là hồi lâu không thấy Khúc Cửu Tiêu. Thể hồ chỉ là cùng với các nàng đơn giản hàn huyên một hồi. Cũng không có Diệu huyền tam cự đầu này loại uy nghi. Khúc Cửu Tiêu cũng đã nói. Thể hồ trưởng tôn hỏi cái gì? Liền nói cái gì? Không cần vì đen mà đen. Cũng không cần quá độ phủ lên chính mình ủy khuất. Càng thêm đừng nói một ít chủ quan ức đoạn đi ý đồ tả hữu người khác phán đoán. Trên thực tế không cần Khúc Cửu Tiêu nói, các nàng cũng là này dạng trả lời. Bất quá cũng không muốn cộng đồng cự đầu tiện tay phía dưới tiểu lâu la chi gian đối thoại. Ngược lại càng giống là phân biệt một đoạn thời gian quan hệ tương đối hòa hợp bằng hữu trùng phùng. Thể hồ hỏi Lâm Tịch vấn đề tương đối nhiều. Bởi vì Lâm Tịch là một cái duy nhất còn sống trở về người. Lâm Tịch cáo trạng đến cũng rất khéo léo. Nàng cũng không có nói ra chính mình là căn cứ Vân Mộng La có được trùng ngữ người kỹ năng mới hoàn toàn phán định nàng là cộng đồng đồng hành. Lâm Tịch chỉ là lặp đi lặp lại nhấn mạnh niếp niếp thực cổ quái. Bên ngoài vây quanh rất nhiều tang thi, tăng thêm càng ngày càng nhiều cự đại con ruồi. Bình thường hài tử đã sớm dọa nước tiểu. Nhưng là niếp niếp lại có thời gian cùng chính mình nói nhăng nói cuội nói một ít có không? Lại tăng thêm kia cái thời điểm tận thế vừa mới bắt đầu. Không có khả năng một chút liền tập kết đến như vậy nhiều tiến hóa đại con ruồi. Đây cũng là Lâm Tịch phán định kia cái hài tử không là chính mình nhiệm vụ mục tiêu mà là tâm cơ khó lường chi người giả trang căn do. Trưởng tôn, ta cảm thấy này cái người nhất định sẽ sử dụng một loại nào đó triệu hoán kỹ năng. Hơn nữa, rất lợi hại, bởi vì con ruồi mặc dù khả năng thành quần kết đội xuất hiện, nhưng là cũng không phải là quần cư động vật, này dạng có tính nhắm vào mục tiêu rõ ràng công kích. Hẳn là thuộc về người vì điều khiển, thể hồ mặt bên trên vẫn như cũ là làm người như Mộc Xuân Phong hơi hơi mang theo một tia cười. Hắn gật gật đầu, sau đó nhìn trước mặt ba cái chấp hành giả, nói. Lần này đích thật là cộng đồng sai lầm đạo đưa các ngươi tại nhiệm vụ bên trong gặp phải nguy hiểm. Nhưng là, không muốn trông cậy vào cộng đồng sẽ cho các ngươi xin lỗi cùng đền bù. Đem so sánh với bên ngoài nguy hiểm, kỳ thật có thể đi vào Diệu huyền đã coi như là các ngươi một loại may mắn. Nói thực ngay thẳng, cũng không dễ lọt tai. Nhưng là ngay cả Ninh Ngưng cùng Vương Khiết hai cái cũng đều cùng Lâm Tịch đồng dạng chỉ là ngoan ngoãn nghe. Không có một chút oán hận khí. Nhiệm vụ thất bại hai cái người. Lại cho các ngươi một cơ hội làm lại. Nếu như trước vẫn là thất bại. Cứ dựa theo cựu lệ xử lý. Về phần ngươi. Ngươi gọi dừng. Lâm Tịch. Ngươi rất không tệ. Làm vì nhất danh chấp hành giả liền nên là này dạng. Sát phạt quyết đoán. Ai cản ngươi chấp hành nhiệm vụ đường. Liền muốn giết. Chết xứng đáng. Vô luận là nàng còn là ngươi. Diệu huyền thành thần con đường, cho tới bây giờ đều không có một mảnh đường bằng phẳng. Ngươi hiểu không? Thể hồ nói dứt lời cũng không đợi Lâm Tịch trả lời. Ngẩng đầu lên tiếp được cái kia thanh ngọc bầu rượu tinh tế hồ nước bên trong đổ xuống mà ra quỳnh tương. Sau đó trực tiếp dùng tay áo nhấp một chút khóe miệng. Nói, ai sống đến bây giờ? Đều là giết ra tới. Đừng ủy khuất. Ủy khuất người sống không lâu. Được rồi, các ngươi đi thôi. Cửu Tiêu lưu lại. Lâm Tịch ba người nghe vậy ngoan ngoãn cáo lui rời đi thể hồ kia gian mùi rượu bốn phía gian phòng. Đi ra ngoài rất xa. Ninh Ngưng như là mới hồi phục tinh thần lại đồng dạng nói. Này cái thể hồ, rất quái lạ, các ngươi có hay không có phát giác đến? Hảo giống như hắn nói cái gì? Chúng ta đều cảm thấy rất đối. Đồng thời không có một chút kháng cự cùng chán ghét. Hơn nữa còn muốn chiếu hắn nói đi làm. Vương Khiết cau mày nói. Lâm Tịch gật gật đầu. Đây cũng là nàng cảm giác. Không biết vì cái gì. Từ lúc vào thể hồ kia gian cổ kính gian phòng. Thấy thể hồ này cái người. Tựa hồ cái gì đặt tại hắn trên người đều là như vậy đúng mức. Vô luận là hắn quá khích nói chuyện hành động hay là hắn này loại không coi ai ra gì rót rượu tư thái. Tại các nàng mắt bên trong đều là như vậy theo lý thường đương nhiên. Như là bị thôi miên đồng dạng. Nhưng là giờ phút này các nàng ba cái rõ ràng đã thực thanh tỉnh. Nhưng như cụ đối thể hồ sinh không nổi mảy may ác cảm. Ninh Ngưng thực thiếu tâm nhãn nói. Thấy được ngự tao bao. Hiện tại lại xem thấy này dạng thể hồ. Ta đột nhiên thực chờ mong có hướng một ngày có thể xem thấy kia vị thần bí u đàm trưởng tôn. Cũng không biết hắn như thế nào một vị nhân vật. Vương Khiết nói. Người à, còn là nắm chặt khôi phục trạng thái. Không nghe thấy thể hồ trưởng tôn nói. Hai người chúng ta còn muốn lại thi lại một lần sao? Lại không qua được phải kể là theo giảm phân nửa. Ba người cùng nhau trực tiếp đi tổng bộ. Tiểu Lâm vẫn như cụ miễn cưỡng nằm tại chính mình ghế mây bên trên tắm nắng. Coi như là xem thấy các nàng ba cái đi vào cũng không bỏ được nổi tới. Thật hiện thực a Tiểu Lâm miêu. Lần này ta không cầm cây gạo trúc tử tới. Ngươi liền không đứng dậy thăm viếng ta. Có phải hay không? Lâm Tịch cười hì hì hỏi. Sán lạn ánh nắng hạ. Tiểu Lâm mắt to híp lại. Một đầu cái đuôi thật dài yêu nhã quét tới quét lui. Có phải hay không nhiệm vụ bị thiết lập lại? Còn không có bị trừ đi số liệu? Tiểu Lâm hỏi nói. À, Tiểu Lâm thế nhưng là một giống như này liệu sự như thần miêu. Hắn không có việc gì liền đem chính mình quẩy tại sợi đằng sọt bên trong giả mạo đồng hồ quả lắc. Ngày ngày xen lẫn tại tổng bộ này. Cái gì sự tình là hắn không biết. Ninh Ngưng trợn trắng mắt. Nếu là thật có như vậy liệu sự như thần lời nói. Vì mau không nói cho bản tiên nữ một chút. Có cầm thú muốn hại ta. Hắn nha. Sau đó ra cát. Vương Khiết cũng không mặn không nhạt trêu ghẹo một chút. Ta đây liền nói cái mới mẻ. Chúng ta lão đại không tiền thượng khu trưởng. Chúng ta khả năng sẽ theo 5 khu điều đến 3 khu. Kia bên trong là thuộc về thể hồ quản hạt. Lâm Tịch lập tức sững sờ. Sư phụ, thế mà không được tuyển. Qua một hồi, hổ ca cùng Khiết tà hai cái không may hài tử cũng chạy tới. Đại gia thật lâu không thấy. Tự nhiên cũng không thể ngoại lệ hàn huyên một hồi lâu nhàn thoại. Mà Lâm Tịch cũng chính là tại lời nói bên trong mới biết được. Kỳ thật lần này trung tâm vũ trụ mảnh vỡ thu thập bọn họ cửu tiêu các là thắng. Lại, thành tích nghe nói so năm mập mạp bọn họ tốt hơn nhiều. Coi như là tuyển cử phiếu sư phụ cũng là cao hơn năm mập mạp 7 phiếu. Xa xa dẫn trước, chỉ là nghe nói ngự trưởng tôn lên tiếng. Qua một thời gian ngắn liền muốn lại đi thác hoang tinh nhiệm vụ. Đồng thời hắn khâm điểm cửu tiêu các cùng mộng la chiến đội đi. Cuối cùng khúc cửu tiêu bất đắc dĩ mới từ bỏ lần này tranh cử. Năm mập mạp có thể liên nhiệm. Lâm Tịch nghe được có chút hồ đồ. Này là cái gì hỗn đản logic? Đi thác hoang tinh cùng sư phụ từ bỏ làm khu trưởng có cái cọng mau quan hệ a cách chương.